Lưu Manh Lão Sư, chương 1747, Hàn Hạng Văn là người xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại phụ viện lãnh đạo lại là sốc. Hàn Hạng Văn di động như thế nào sẽ ở mầm nhân trong tay, dường như vừa rồi chính mình cũng không có nói sai nói cái gì, chỉ là chúc mừng Hàn Hạng Văn mà thôi, mầm nhân hẳn là nghe cũng không được gì. Phụ viện lãnh đạo không ngừng mà mình an ủi. Hắn biết nếu để cho Hàn Hạng Văn biết là hắn phá hư Hàn Hạng Văn cùng mầm nhân chuyện tình, nhất định sẽ tìm hắn tính toán sổ sách. Tuy rằng mặt ngoài nhìn Hàn Hạng Văn là hòa ái dễ gần, nhưng nhìn Hàn Hạng Văn đối người đối sự cũng không đơn giản. Người như thế trong ngoài không đồng nhất, thủ đoạn nhất định là phi thường độc ác. Mầm nhân thấy phụ viện lãnh đạo cúp điện thoại trong lòng cũng có chút kỳ quái. Vừa rồi lãnh đạo tương phản quá lớn, đầu tiên là cười. Quyến rũ đến phi thường kích động, dường như có chuyện gì sợ hãi tự mình biết, dường như chẳng lẽ bọn họ có cái gì nhận không ra người chuyện tình. Mầm nhân không là một cái đa nghi người, nhưng vừa rồi phụ viện lãnh đạo biểu hiện thật là làm cho người ta hoài nghi. Vừa rồi phụ viện lãnh đạo nói qua chúc mừng Hàn Hạng Văn ôm mỹ nhân về, bọn họ đều ủng hộ hắn, đây là ý gì? Nghe phụ viện lãnh đạo khẩu khí dường như sáng sớm tự nhận biết Hàn Hạng Văn, cái gì gọi là bọn họ đều ủng hộ Hàn Hạng Văn đâu? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mầm nhân càng nghĩ càng hoài nghi, nàng rõ ràng cầm lấy Hàn Hạng Văn di động nhìn lại, nàng muốn từ trong điện thoại di động mặt hiện một những thứ gì. Người bình thường nhìn di động chính là nhìn hắn điện báo biểu hiện cùng với tin tức. Cho nên mầm nhân trực tiếp mở ra Hàn Hạng Văn di động tin tức, trong lúc nàng vừa thấy thời điểm đã bị một tên kỳ quái ký hiệu hấp dẫn. Kia là một cái dụng ký hiệu thay thế tên số điện thoại, người bình thường là vì không để cho người khác biết đối phương là ai mà làm như vậy. Nhưng này dạng càng làm cho mầm nhân kỳ quái, người này rốt cuộc là ai, vì cái gì Hàn Hạng Văn dụng kỳ quái ký hiệu thay thế hắn đâu. Vì thế mầm nhân đem bên trong tin tức mở ra. Này vừa thấy mầm nhân sắc mặt ngựa trên thay đổi. Nguyên lai này dãy số chính là tiên sinh hắn lúc ấy cấp Hàn Hạng Văn hai con tin tức. Điều thứ nhất là bắt đầu giết Trần Thiên Minh. Điều thứ hai là giết Trần Thiên Minh thất bại. Này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mầm nhân tự nhủ nói. Chẳng lẽ đêm qua là Hàn Hạng Văn gọi người giết Trần Thiên Minh? Không đúng, Trần Thiên Minh nói đêm qua giết hắn là cừu gia của hắn, tại sao có thể là Hàn Hạng Văn đâu. Nhưng là tin tức này cấp Hàn Hạng Văn không có khả năng là không cùng Hàn Hạng Văn không quan hệ. Hiện tại mầm nhân đầu xoay chuyển thật nhanh, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết là sao lại thế này. Bất quá nàng hay cảm thấy được Hàn Hạng Văn hẳn là cùng giết Trần Thiên Minh có liên quan. Về phần cái kia phụ viện lãnh đạo nói. Nói chính mình muốn đi xuống cùng ba mẹ nói một lần, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mầm nhân nghĩ đến đây không khỏi âm thầm hại sợ lên. Không thể tưởng được Hàn Hạng Văn không ngờ là như vậy, người mặt ngoài cùng Trần Thiên Minh xưng huynh gọi đệ, ngầm lại gọi người giết Trần Thiên Minh. Phỏng chừng đêm qua đều là hắn thiết kế, hắn biết Trần Thiên Minh muốn đi nơi nào ăn cơm, sau đó gọi người ở trên đường phục kích Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tối hôm qua này tập kích của mình kẻ bắt cóc có thể cũng chỉ là một cái bẫy, bởi vì Hàn Hạng Văn bảo tiêu một lần xe đem hắn nhóm cấp đánh chạy, nghe nói Trần Thiên Minh bên kia đánh cho phi thường kịch liệt. Nếu mầm nhân không có ngay lúc đó tiên sinh này hai con tin tức, mầm nhân chỉ là hoài nghi phụ viện lãnh đạo điện thoại là chuyện gì xảy ra mà thôi. Nhưng là chứng kiến giết Trần Thiên Minh tin tức, mầm nhân cảm thấy được Hàn Hạng Văn thật là đáng sợ, chính mình lại muốn cùng người như vậy sinh hoạt chung một chỗ, trời ạ, không được, ta không thể như vậy. Nghĩ đến đây mầm nhân ngựa trên cầm Hàn Hạng Văn di động chạy đi xuống lầu. Kỳ thật Hàn Hạng Văn thu được tiên sinh tin tức sau sẽ ở đệ một trong thời gian xóa bỏ. Nhưng là đêm qua Hàn Hạng Văn nghe được mầm nhân cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, hắn một cái tức giận đi câu lạc bộ đêm uống rượu, lại hồi trong biệt thự cùng kia hai cái nữ học sinh. Cho nên một thời gian đã quên xóa bỏ tiên sinh tin tức, đến nỗi để mầm nhân cấp chứng kiến. Bởi vì cái gọi là lưới trời ti thưa nhưng khó lọt, Hàn Hạng Văn không ngờ tại mầm nhân trước mặt tiền lộ xuất mã chân. Mầm nhân cầm di động chạy xuống lầu, mầm mẹ chứng kiến mầm nhân xuống dưới liền nén giận nói. Tiểu nhân, ngươi cùng với Hạng Văn rốt cuộc làm cái gì? Tại sao lâu như thế? À, Hạng Văn đâu? Hắn như thế nào còn không có xuống dưới? Mẹ, vừa rồi ta lên lầu muốn gọi Hàn Hạng Văn nhưng thật không ngờ hắn ở bên trong tắm rửa, ta chính suy nghĩ lúc đi ra, ngay lúc đó phụ viện cái kia giúp ngươi mổ lãnh đạo gọi điện thoại cho hắn, kia lãnh đạo không biết là ta đón điện thoại, hắn nói rất kỳ quái, lời nói dường như rất sớm tự nhận biết Hàn Hạng Văn dường như. Mầm nhân kỳ quái nói. Mầm nhân suy nghĩ nói tiếp Hàn Hạng Văn trên điện thoại di động tin tức nhưng bị mầm mẹ kích động địa đánh gãy. Tiểu nhân, làm sao ngươi như vậy à, đó là Hạng Văn di động, làm sao ngươi có thể chưa đồng ý của hắn, nhìn điện thoại tay của hắn đâu. Mầm mẹ sợ mầm nhân nghe xảy ra chuyện gì chuyện qua, nếu để cho nàng biết mọi người kết phường lừa lời của nàng, nàng nhất định sẽ hận chết bọn họ. Mầm nhân nói, mẹ ta thấy cái kia lãnh đạo đánh cho vội vã như vậy, ta còn tưởng rằng là bởi vì bệnh tình của ngươi mà tìm Hàn Hạng Văn cho nên mới đón. Ta tại kỳ quái dưới tiếp tục nhìn Hàn Hạng Văn di động, ngươi đoán ta thấy cái gì? Nói tới đây mầm nhân cảm giác mình có điểm sờn tóc gáy, cảm giác Hàn Hạng Văn thật là đáng sợ, hắn không ngờ âm thầm gọi người giết Trần Thiên Minh. Hơn nữa hắn tại miệng còn nói Trần Thiên Minh thật là tốt, nói trên thế giới đáng sợ nhất đúng là loại trong ngoài bất nhất này. Người thấy cái gì? Mầm mẹ cũng kích động, nàng nghĩ đến mầm nhân nhìn đến mọi người kết phường lừa gạt chuyện tình. Mẹ Hàn Hạng Văn không ngờ gọi người giết Thiên Minh, ngươi xem nhìn chính là chỗ này hai con tin tức người ta cấp suy đoán của hắn chính là tối hôm qua sát thủ. Mầm nhân vừa nói vừa mở ra Hàn Hạng Văn di động để cha mẹ nhìn. Nàng vì để cha mẹ tin tưởng mình cư nhiên quên mang theo cha mẹ chạy nhanh rời đi, mà là tại Hàn Hạng Văn trong biệt thự nhìn di động. Mầm nhân cha mẹ chứng kiến này hai con tin tức cũng không khỏi chấn động, này giết người chuyện tình cũng không phải là tiểu nhi khoa, đây chính là rơi đầu chuyện tình. Mầm mẹ có điểm không tin tưởng nói, tiểu nhân có thể hay không là người ta cố ý cùng hắn hay nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạng Văn như thế nào sẽ giết Trần Thiên Minh đâu, nhưng hắn là quốc gia phó chủ tịch con trai, về phần hạ như vậy độc thủ sao? Mầm cha nghĩ nói, có thể hay không là Hàn Hạng Văn cảm thấy được ngươi cùng Trần Thiên Minh trước kia có cảm tình mà muốn đem Trần Thiên Minh giết. Mầm cha cảm thấy được đây không phải là hay nói giỡn, nào có người ta hay nói giỡn như vậy tin tức, hơn nữa là hay nói giỡn cũng không có thể mở như vậy vui đùa a. Hàn Hạng Văn còn đem thư tức ở lại trong điện thoại di động. Chính mình cũng suy nghĩ không thông, Thiên Minh đêm qua nói là cừu gia của hắn muốn giết hắn không được, ta hiện tại tựu cấp Thiên Minh gọi điện thoại nói cho hắn biết chuyện này. Mầm nhân vừa nói vừa cầm ra điện thoại di động của mình cấp cho Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Ha ha, mầm nhân các ngươi đây là đang làm gì đó a, ngươi cấp cho ai gọi điện thoại? Hàn Hạng Văn vừa nói một bên từ thang lầu trên đi xuống. Hắn từ phòng vệ sinh đi ra sau ngay lúc đó gian phòng của mình môn đã bị mở ra, hơn nữa điện thoại di động của mình không thấy. Hắn đột ngột nhớ tới tối hôm qua tiên sinh cấp thư của mình tức còn không có xóa bỏ đâu. Vì thế Hàn Hạng Văn vội vàng chạy xuống lầu, cư nhiên nghe được mầm nhân cùng cha mẹ của nàng nói chuyện. Mầm nhân chứng kiến Hàn Hạng Văn đi xuống lâu, nàng vội vàng đem Hàn Hạng Văn di động phóng ở sau lưng trong cắt, sau đó cố ý cười nói. Không có, ta thấy ngươi còn có xuống dưới, ta nghĩ cấp sở nghiên cứu gọi điện thoại hỏi một chút, ta lần trước một cái công tác. Là sao? Hàn Hạng Văn đi đến mầm nhân bên người, từ của nàng phía sau tìm ra điện thoại di động của mình. Nếu bọn họ đều thấy được tay mình cơ tin tức kia, mình cũng không cần phải tái giả bộ làm người tốt. Mầm nhân, làm sao ngươi trộm cắp điện thoại di động của ta? Không thể tưởng được ngươi còn không có gả cho ta tự bắt đầu đương tiểu thâu. Ta không có trộm cắp điện thoại di động của ngươi, điện thoại di động của ngươi vốn ở chỗ này. Mầm nhân ấp úng nói. Ba mẹ chúng ta đi ăn cơm đi. Mầm nhân nghĩ nhanh lên đi ra ngoài, chỉ cần tại nhiều người địa phương chính mình là có thể nghĩ biện pháp cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Dù sao đây chỉ là một cái điện thoại di động, tin tức chính mình lại không có gì vô cùng xác thực, căn cứ chính xác theo bằng không hiện tại tự báo nguy gọi người bắt Hàn Hạng Văn. Nếu Hàn Hạng Văn là người xấu chính mình cũng không cần gả cho hắn, mình có thể gả cho Trần Thiên Minh. Nghĩ đến đây mầm nhân trong lòng một trận kích động cùng với cao hứng. Hàn Hạng Văn cười lớn một tiếng. Ăn cơm, gấp cái gì à, các ngươi không phải đều nhìn điện thoại di động của ta sao? Hiện tại các ngươi còn có thể đi ra ngoài. Hàn Hạng Văn đương nhiên là sẽ không để cho mầm nhân đi tìm Trần Thiên Minh, nếu để cho Trần Thiên Minh biết đêm qua ám sát chuyện tình cùng chính mình có liên quan, hắn nhất định sẽ hoài nghi đến chính mình cùng tiên sinh cũng có quan, chính mình suy nghĩ vô sự đều là không thể nào. Đến phía sau chính mình chỉ có là hy sinh mầm nhân này người một nhà. Chỉ là đáng tiếc giống mầm nhân đẹp như vậy nữ chính mình có thể là hưởng thụ hôm nay. Hưởng thụ hoàn sau tự đem ba người bọn họ đưa lên Tây Thiên. Hạng Văn ngươi muốn làm gì? Mầm cha nghe ra Hàn Hạng Văn trong lời nói lãnh ý, làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nếu các ngươi không có chứng kiến điện thoại di động của ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Mầm nhân đương thê tử của ta, các ngươi hai người lão nhân là nhạc phụ của ta, nhạc mẫu. Nhưng là các ngươi, chứng kiến điện thoại di động của ta tin tức, các ngươi nói ta còn có thể lưu trữ các ngươi sống trên đời sao? Hàn Hạng Văn cười âm hiểm. Hàn Hạng Văn cầm lấy điện thoại di động của mình đánh một chiếc điện thoại. Các ngươi nghe không, có mệnh lệnh của ta không cho bất luận kẻ nào vào đi, cũng không để bất luận kẻ nào đi ra ngoài.